Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, trong phòng tối nhỏ hương diễm. Tô Viêm yết hầu khô khốc, hô hấp trầm trọng, như vậy khiêu gợi mỹ nữ tuyệt sắc vào mang, ai có thể gánh vác được loại này sức mê hoặc. Tử Tú Ninh nhưng là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy mỹ nhân tuyệt sắc. Mọc ra mở ra mê hoặc chúng sinh khuôn mặt, đúng là chín dục rồi. Nàng thon thả tinh tế, một đôi đại hai chân trắng như tuyết thon dài, trơn bóng gợi cảm, đúng là mê hoặc tiêu hồn. Quang nhìn một chút đều mở mang tầm mắt, chớ nói chi là tướng ở vào một cái trong phòng tối nhỏ. Đem Tử Tú Ninh tôn lên càng thêm kiều diễm động lòng người. Tử Tú Ninh vóc người có thể là cực kỳ mê người. Không tự chủ được tỏa ra thành thục nữ nhân yêu diễm khí chất. Nàng ăn mặc một thân quần áo màu tím. Đưa nàng tôn lên càng có mấy phần cao quý khí chất. Khiến người ta không nhịn được đem thuần phục. Tử Tú Ninh có thể xưng tụng một đời vưu vật. Ở sợi quang học hắc ám tiểu trong phòng ốc. Càng lộ vẻ kiều mị động lòng người. Thử hỏi người nam nhân nào có thể nắm giữ chủ. Ta gọi ngươi. Tử Tú Ninh thanh âm phẫn nộ, nhất thời để Tô Viêm tỉnh táo không ít. Hắn nhìn thấy Tử Tú Ninh tấm này bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên giáp. Làm ác nở nụ cười. Ngươi gọi đi, ta cho ngươi biết, ngươi gọi rách cổ họng cũng không dùng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có biết hay không nơi này là nơi nào? Tử Tú Ninh bị dọa cho sợ rồi. Nơi này nhưng là vũ trụ thương minh. Người trẻ tuổi này lá gan đến cùng lớn bao nhiêu? Dám ở vũ trụ thương minh sằng bậy. Nếu là chuyện này bạo lậu đi ra ngoài, hắn hẳn phải biết ở trong hậu quả. Tử Tú Ninh cho dù là bị gia tộc chèn ép, lấy thân phận của nàng, tử gia há có thể giảng hòa. Nhưng là người này hồn nhiên không sợ phiền phức. Vù, Tử Tú Ninh trắng như tuyết đầy đặn thân thể tỏa ra thần quang. Thần lực trong cơ thể lăn lộn, mãnh liệt rung động, bất quá tùy ý sức mạnh của nàng to lớn hơn nữa. Cũng không thể tránh thoát Tô Viêm hai tay. Hơn nữa Tử Tú Ninh tu hành căn bản không cao. Hiện tại chỉ có điều là chuẩn đạo cảnh lĩnh vực. Làm sao có khả năng chống đỡ được Tô Viêm? Vô liêm sỉ, đây là ngươi tự tìm. Tử Tú Ninh con ngươi phun lửa, cắn răng. Ở Tô Viêm ngạc nhiên ánh mắt ở trong, Tử Tú Ninh nguyên bản có vẻ nhỏ yếu khí tức, trong phút chốc bão táp mười mấy lần, thời khắc này nàng phảng phất một vị màu tím thần chỉ đang giác tỉnh. Trước mắt Tử Tú Ninh khí chất đều thay đổi, càng ngày càng yêu diễm quyến rũ, nàng đầu đầy mái tóc đen nhánh đều đã biến thành màu tím, liền con ngươi đều đã biến thành màu tím. Có vẻ phong hoa tuyệt đại, một vị yêu diễm đến mức tận cùng tuyệt sắc đại mỹ nhân. Tràn ngập khủng bố ý vị, thế nhưng không thể không nói. Thời khắc này Tử Tú Ninh, so với dĩ vãng càng đẹp hơn mấy phần. Đem nữ nhân quyến rũ cùng mê hoặc thể hiện rơi tới tận cùng. Mà vóc người so với trước đây càng hỏa bạo, đều muốn nổ tung màu tím quần áo. Hiển lộ ra một bộ hoàn mỹ đống, thể, ăn cái gì lớn lên, Tô Viêm trái tim đều không hăng hái run rẩy. Giờ khắc này Tử Tú Ninh thực sự là đủ để mê hoặc chúng sinh. Khí chất yêu diễm có chút không chân thực, đường cong chập trùng trắng như tuyết thân thể bốc hơi màu tím thần quang. Rất là chói mắt, Tô Viêm lời nói để Tử Tú Ninh càng giận. Lớn như vậy còn không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Huống chi bị người cường đẩy tới đây, còn bị hắn mạo phạm, Tử Tú Ninh há có thể chịu đựng. Vô liêm sỉ, Tử Tú Ninh con người màu tím đều hiện lên ra lạnh lẽo sát niệm. Giơ lên tay ngọc bổ về phía Tô Viêm. Không thể không nói Tử Tú Ninh phi thường quả đoán cùng mạnh mẽ. Nếu là đổi làm bình thường đại đạo cảnh cường giả, vừa đối mặt đều sẽ bị Tử Tú Ninh cho đánh chết. Thế nhưng nàng hiện đang đối mặt nhưng là Tô Viêm. bàn tay của hắn trực tiếp liền tóm lấy Tử Tú Ninh trắng như tuyết tay ngọc. Một chiêu va chạm sóng âm dập dờn, không gian phát sinh nặng nề nổ vang. Tô Viêm bàn tay bị chấn hơi tê tê, trong lòng hắn giật mình. Tử Tú Ninh làm sao tu luyện? Vì sao phải vẫn ẩn núp thực lực? Nàng hiện tại chiến lực cực cường, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ở đồng đại tuyệt đối có thể xưng tụng thiên chi kiêu nữ. Tuyệt đối so với Tử Ngọc Vương phải cường đại. Ngươi, Tử Tú Ninh cũng giật mình, không nghĩ tới người trẻ tuổi này chặn lại rồi sức mạnh của nàng. Nhưng là Tử Tú Ninh động tác cực nhanh, trắng như tuyết chân dài đột nhiên mở rộng, đạp hướng về Tô Viêm. Điều này bạch tỏa ánh sáng chân dài bị một tầng tử quang bao trùm trụ. Gợi cảm mà lại không mất đáng sợ. Lực phá hoại quả thực là đáng sợ. Đá hư không đều nổ tung. Tàn nhẫn mà đạp hướng về phía Tô Viêm ngực. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là nàng trắng như tuyết chân dài cũng bị Tô Viêm cho mạnh mẽ nắm lấy. Thậm chí loại này quái dị tư thái để Tô Viêm thấy rõ đến nàng váy dưới đáy tiết ra ngoài một chút. Cảnh xuân để Tô Viêm tâm thần dập dờn. Vô liêm sỉ, ngươi đến cùng là ai? Tử Tú Ninh kinh nộ không gì sánh được. Nàng cảm thấy người này thực lực quả nhiên là sâu không lường được. Nhân vật như thế không thể là hạng người vô danh. Rốt cuộc nàng rất rõ ràng tự thân một khi khởi động tổ huyết chi lực. Phá tan phong ấn, chiến lực mạnh như thế nào? Đồng thời Tử Tú Ninh trong lòng hoảng loạn. Nàng cảm giác mình ở thật trông ở trong tay của hắn. Chờ đợi kết cục của nàng khẳng định rất nguy. Nghĩ đến đây, Tử Tú Ninh toàn diện thức tỉnh, đầy đặn thân thể tử hà thiêu đốt, thật dường như một vị màu tím thần linh, mạnh mẽ khiếp người, cũng không thể không nói ẩn giấu đầy đủ sâu. Tử Tú Ninh trắng như tuyết trong xương trán có hỗn độn khí tràn ngập. Đây là nàng trong bóng tối nắm giữ một tông đại sát khí bị kích hoạt rồi. Tử Tú Ninh đây là đang liều mạng, cho dù là bại lộ tự thân ẩn giấu nhiều năm thực lực, cũng phải đánh tan Tô Viêm ở trong phòng tối nhỏ bố trí phong ấn. Trong vũ trụ thương minh nhưng là có thiên thần tọa trấn. Một khi bị thiên thần nhào bắt được chiến đấu gợn sóng, nhất định sẽ ngay lập tức đi tới nơi này. Đừng điên rồi, là ta, Tô Viêm trực tiếp ngả bài, thật lo lắng Tử Tú Ninh thật lửa giận phía trên, sự tình một khi làm lớn, khẳng định chịu không nổi, thanh âm quen thuộc kéo tới, liền phảng phất sấm sét, nổ vang ở Tử Tú Ninh trong đầu, làm cho nàng sửng sốt, hàn quang bắn ra bốn phía trên gương mặt, thay vào đó chính là một vệt khó mà tin nổi, ngươi là... Tử Tú Ninh con ngươi nhìn Tô Viêm, đối phương đối với nàng bất đắc dĩ nở nụ cười, dáng dấp cũng thay đổi, cuối cùng hóa thành Tô Viêm thời khắc. Tử Tú Ninh khiêu gợi môi đỏ đều dài lớn, đối với hết thảy trước mắt đều cảm thấy khó có thể tin. Không phải nói Tô Viêm hiện tại ở xa xôi hệ Ngân Hà sao? Nhưng là hắn đến cùng lúc nào đi tới huyết vực đại địa? Làm sao? Không nhận thức ta sao? Tô Viêm nhìn Tử Tú Ninh quyến rũ chúng sinh gò má. Trên mặt trồi lên một vệt nụ cười. Hắn liền đứng ở chỗ này ngông nghênh quan sát hiện tại hoàn toàn mới Tử Tú Ninh. Thậm chí trong lòng đều dựng lên một vệt kích động ý nghĩ. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Ngươi tên khốn kiếp này. Còn không mau buông ra. Phải chết ngươi. Dám hù dọa ta. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Tử Tú Ninh trong mắt màu tím một đỏ. Ngọc tay nắm chặt. Bị Tô Viêm nắm lấy chân dài mạnh mẽ dẫm trên đất. Thậm chí mở ra khiêu gợi môi đỏ. Cắn ở Tô Viêm trên bả vai. Ai u ta đi. Ngươi điểm nhẹ. Tô Viêm ra mặt co rúm. Sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh. Đây cũng quá tàn nhẫn. Hắn kém chút không thể chịu đựng được. Này lực cắn cũng quá kinh người đi. Trên đầu vai đều xuất hiện một hàng dấu răng. Trước Tử Tú Ninh thật chịu đến kinh hãi. có thể hiện tại ngược lại tốt. Gan này dám đùa giỡn nàng người càng là Tô Viêm. Đệ tử Tú Ninh vừa tức vừa thẹn. Nàng chết cắn Tô Viêm bả vai không vung miệng. Tay ngọc cũng mạnh mẽ nện Tô Viêm phía sau lưng. Trong miệng còn nói hàm hồ không rõ. Để ngươi bắt nạt ta. Để ngươi bắt nạt ta. Nàng lồi lõm có hứng thú đầy đặn tư thái ở Tô Viêm trong lồng ngực run rẩy. Để Tô Viêm cũng phải lớn hơn hô không chịu được. Tử Tú Ninh thật chính là một cái yêu tinh. Vóc người đầy đặn linh lung. Tiền đột hậu kiều. Tràn ngập làm người nghẹt thở đẹp. Tô Viêm duỗi ra hai tay. Ôm chặt trong lòng vưu vật. Tử Tú Ninh như là bị ủy khuất. Tầm thường nàng không tìm được kể ra nội tâm khổ sở người. Hiện nay như là gặp phải dựa vào. Bắt đầu đại tố khổ sở. Thế nhưng Tử Tú Ninh cũng một chữ cũng không có nói. Giờ khắc này liền giống như một cái u oán tiểu nữ nhân một dạng. Khóc không ra tiếng. Dáng dấp đúng là quyến rũ mê người. Làm người trìu mến. Những năm này Tử Tú Ninh tất nhiên quá không như ý. Nói tới nguyên do, còn không phải là cùng năm đó ở Diêu Quang Thành tao ngộ có quan hệ. Mà Tử Thái cũng sớm đã bị Tô Viêm cho đánh gục. Tử gia cao tầng một ít lão gia hỏa đối với Tử Tú Ninh càng ngày càng bất mãn. Thời gian trôi qua tựa hồ phi thường chậm chạp. Trong phòng tối nhỏ bầu không khí càng ngày càng tràn ngập ám muội khí tức. Hai người ôm nhau, này không phải là củi khô lửa bốc, sắp kịch liệt đụng vào nhau sao? Tô Viêm đánh bạo, bàn tay của hắn chậm rãi chuyển qua, bắt đầu ở Tử Tú Ninh phía sau lưng du tẩu, nhà thám hiểm trên người nàng ảo diệu. Tử Tú Ninh vóc người êm dịu no đủ, linh lung có hứng thú, đầu đầy mái tóc dài màu tím tỏa ra ánh sáng óng ánh. Da thịt trắng như tuyết mơ hồ nhuộm đẫm một tầng màu tím vầng sáng. Khí chất yêu diễm mà lại cao quý. Đây là nàng hoàn mỹ trạng thái. Là lần thứ nhất hiện ra ở trong mắt của một người đàn ông. Thậm chí còn là ở loại này phong tình vạn chủng dáng dấp bên dưới. Phát hiện Tử Tú Ninh chưa từng ngăn lại chính mình. Tô Viêm lá gan cũng lớn lên. Bàn tay xuyên qua rồi cổ áo của nàng. Chạm được quần áo bao vây trắng như tuyết da thịt, bóng loáng nhẵn nhụi, Tô Viêm bàn tay xoa xoa nàng khiêu gợi xương quai xanh. Mê người vai đẹp, nàng da thịt trắng như tuyết bắt đầu ửng hồng, diễm quang bắn ra bốn phía. Xinh đẹp yêu kiều, Tử Tú Ninh con ngươi lưu chuyển ở giữa, có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, trong lòng có một loại ngượng ngùng cùng vô lực. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm lá gan sẽ lớn như vậy. Bất quá lá gan của tên này tựa hồ vẫn rất lớn. Nàng mềm vai nửa lộ, khiêu gợi môi đỏ mơ hồ tỏa ra khiến lòng người thần run rẩy nũng nịu. Để trong phòng tối nhỏ bầu không khí ám muội đến cực hạn. Tô Viêm cũng thở gấp trầm trọng khí thô, bàn tay không ngừng nhà thám hiểm trên người nàng ảo diệu. Ở trong cũng chen lẫn Tử Tú Ninh nũng nịu, thật muốn tiếp tục như vậy. Hồng nhan họa thủy, Tô Viêm hung tợn mở miệng, liền để cho ta tới trấn áp. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ngươi cái tiểu hỗn đản. Tử Tú Ninh cắn răng tức thẹn nói, ai trấn áp ai còn nói không chắc. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Ta cũng không muốn tương lai nhìn thấy một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân bị những người khác cho được rồi. Tô Viêm lời nói để Tử Tú Ninh càng xấu hổ. Nàng ra sức chống lại. Có thể trong thân thể lại không sử dụng ra được khí lực đi ra. Ửng hồng gò má hiển lộ hết mê hoặc. Thở dốc gấp gáp. Phòng tối nhỏ tựa hồ yên lặng ghi chép một vài bức hương diễm hình ảnh. Nơi này cũng sớm đã bị Tô Viêm cho phong ấn. Bất kỳ thanh âm gì cũng truyền không ra đi. Bất luận cái gì hình ảnh người ngoài cũng không cách nào thấy rõ. Thế nhưng vũ trụ thương minh nội bộ có thể không yên tĩnh. Tử Bạch Thu như là mất tích một dạng. Rất nhiều hầu gái cùng hộ vệ đều đang truy xét Tử Bạch Thu tung tích. Thời gian kéo càng lâu, để tử trì càng ngày càng cảm giác được không ổn. vội vã thông báo phụ thân hắn. Thật lo lắng Tử Bạch Thu bị bắt đi rồi. Hoặc là nói phát sinh một ít cái khác bất ngờ. Ở huyết vực thành vũ trụ thương minh tọa trấn thiên thần là Tử Thừa Bình. Nghe xong Tử Trì báo cáo sắc mặt âm trầm. Tử Tú Ninh ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hắn nhưng là Tử Ngọc Vương chọn chúng nữ nhân. Nếu như thật gặp phải bất ngờ, ta cũng không cách nào bàn giao rồi. Tử Tú Ninh nếu là thật ở thương minh mất tích, cái kia vấn đề nhưng lớn rồi. Nàng Tử Tú Ninh cho dù là phạm vào sai lầm lớn bị gia tộc trừng phạt, nhưng là thân phận chung quy không phải chuyện nhỏ. Cho dù là không có Tử Ngọc Vương, Tử Trình Bình cũng khó từ tội lỗi. Nhân vật như thế mất tích, Tử gia tất nhiên sẽ trừng trị hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.